Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, cùng Kim Thế Văn giao dịch. Cực Quang Tông, có thể nói Nam Thừa Tiên Quốc vị trí nhất Bắc một cái thế lực lớn. Vị trí trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, mới xây Phỉ Thúy Thành bên trong, cũng không thẳng tới Cực Quang Tông dưới trướng thành trì truyền tống trận. Phương Tuấn Mi ở trung chuyển một chuyến sau mới đến. Tòa thành trì này, tên là Bắc Phong Thành. Bắc Phong Thành lại hướng phía tây bắc hướng về đi mấy trăm dặm. Chính là một mảnh tên là Hoang Cổ Sơn Mạch núi non trùng điệp. Hàng năm có hơn nửa năm là tuyết trắng tung bay. Cực Quang Tông an vị rơi vào Hoang Cổ Sơn Mạch bên trong. Phương Tuấn Mi đến thời điểm lại là rơi tuyết thời tiết. Gió lạnh gào thét, bên trong đất trời một mảnh trắng. Phương Tuấn Mi tự nhiên đúng không úy hàn, ở trên trời bay qua, rất nhanh sẽ xa xa nhìn thấy Cực Quang Tông. Cái này tông môn tọa lạc ở năm sáu ngọn núi ở giữa bên trong thung lũng, hay là bởi vì có trận pháp cấm chế duyên cớ, từ xa nhìn lại cũng không có vẻ trắng xóa hoang vu, trái lại một mảnh xanh biếc, như rơi xuống ở trong dãy núi lục bảo thạch đồng dạng. Cái kia mấy ngọn núi trên ngược lại có tuyết đọng, trên núi lại là xây dựng không ít cung điện, ẩn có độn quang đi tới, mà gần thêm nữa điểm một cái sau, nhưng là hoàn toàn mơ hồ lên. Đây chính là đại trận hộ sơn thần kỳ, rơi vào sơn môn nơi, báo lên ý, chờ sau một hồi lâu mới có Long Môn tu sĩ đi ra. Cũng không phải Kim Thế Văn, mà là một cái vóc người trung đẳng, xuyên áo da ông lão mặc áo trắng, có Long Môn hậu kỳ cảnh giới, dĩ nhiên là năm đó đã từng lôi kéo qua Phương Tuấn Mi. Cực Quang Tông trưởng lão gia Cát Hiền, mấy ngàn năm không thấy, lão già này cũng là tuổi già sức yếu, nghĩ đến cũng không có cảm ngộ đạo tâm thành công, quả nhiên là Phương Tông chủ đến. Gia Cát Hiền gặp qua Phương Tông chủ, Gia Cát Hiền nhiệt tình mà lại cung kính chào hỏi, trong thần sắc lại có mấy phần cẩn thận chặt chẽ. Cho đến ngày nay, Phương Tuấn Mi đã sớm là hắn cần ngước nhìn tồn tại. Tiền bối quá khách khí, còn làm phiền ngươi người quen cũ xưa nay nghênh. Phương Tuấn Mi cười nói, Gia Cát Hiền liền vội vàng khoát tay nói, tiền bối hai chữ không dám tiếp tục làm. Phương Tông chủ kêu một tiếng đạo hữu, đã là cân nhắc lão phu. Lão phu đi ra, trước tiên nên vì lúc trước môn hạ hai cái đệ tử cùng Phương Tông chủ xung đột, nói một tiếng khiểm, hóa ra lão gia hỏa cho rằng Phương Tuấn Mi là hưng binh vấn tội đến rồi. Tư thái thả cực thấp, lập tức lại thổi phồng nói, lão phu năm đó thực sự nên càng cố gắng mời Phương Tông chủ vào chúng ta Cực Quang Tông. Đáng tiếc, đạo hữu, chuyện năm đó, ta đã sớm đã quên. Ta chuyến này đến, chủ yếu là bái phỏng một cái Kim Thế Văn đạo huynh. Có một việc, muốn cùng hắn thương lượng một chút. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, cũng không cùng đối phương khách khí. Gia Cát Hiền nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút lúng túng lên, ánh mắt lấp lánh chốc lát, mới nói, không dối gạt Phương Tông chủ, nhà ta Tông chủ không ở trong tông môn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, Thế Văn huynh chẳng lẽ cảm ngộ đạo tâm đi rồi? Chính là, Gia Cát Hiền trọng trọng gật đầu, chỉ lo hắn không tin giống như, đi nơi nào, ta cũng không biết. Gia Cát Hiền trả lời, suy nghĩ một chút lại bổ sung, nên ngay ở Nam Thừa Tiên Quốc cái nào nơi phàm nhân địa phương bên trong. Phương Tuấn Mi nghe, nhíu nhíu mày, Nam Thừa Tiên Quốc lớn như vậy, đây là muốn chết hắn tiết tấu à. Gia Cát Hiền cười cợt, nói rằng, lão phu bây giờ là Cực Quang Tông đại trưởng lão, Phương Tông chủ có chuyện gì không ngại nói với ta một nói, tiểu lão nhi có thể giúp đỡ, định không từ chối. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, ta nghe nói Quý Tông có một phần kim kiếm song tu pháp môn. Ta lần này đến, chính là muốn cầu lấy bản này pháp môn. Quý Tông có yêu cầu gì cùng điều kiện? Cứ việc đề, Gia Cát Hiền nghe vậy hiểu. Vẻ mặt có chút quái lạ lúng túng. Suy nghĩ một chút mới nói. Không dối gạt Phương Tông chủ. Chúng ta Cực Quang Tông xác thực có như vậy một phần pháp môn. Nhưng phương pháp này vô cùng quý giá, e sợ thật phải chờ tới chúng ta tông chủ trở về, tự mình cùng ngươi đàm luận mới được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đầy mắt bất đắc dĩ, chúc hắn nhắn lại cho Kim Thế Văn sau. Cáo từ rời đi, mắt thấy Phương Tuấn Mi thân ảnh biến mất ở chân trời. Gia Cát Hiền làm một cái vệt mồ hôi động tác, phảng phất căng thẳng đến không được đồng dạng. Xoay người tiến vào tông môn, mới vừa tiến tông môn, dĩ nhiên chính là đông nghịt một bọn người quần, mỗi người cầm trong tay pháp bảo canh giữ ở nơi đó. Một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ bi tráng tư thế, đều tản đi, đều tản đi. Gia Cát Hiền tức giận phất phất tay, nói rằng nhân gia căn bản không phải đến hưng binh vấn tội, làm mò cái gì kinh. Sau khi nói xong, khóc tang lên mặt, tự nhủ, lão phu lần này là triệt để đem Phương Tuấn Mi cho đắc tội chết rồi. Tông chủ, ngươi sau đó nhất định phải cho ta chỗ dựa a. Cũng không biết lão già này đến tột cùng đang làm trò gì. Nói về Phương Tuấn Mi, trở về Bàn Tâm Kiếm Tông sau, liền lần thứ hai quá lên khi thì giảng đạo, khi thì tu luyện nhàn nhã tháng ngày. Tu luyện chính là sinh sinh bất tức đạo điển, mà lực lượng nguyên thần của hắn lại vẫn không đủ để tế luyện cái kia vô danh cổ kính dạng pháp bảo. Thời gian vội vã đi qua, chỉ sau gần nửa năm, Trúc Tam Lang liền truyền đến một cái mới thu đến tin tức. 3 tháng trước, Cực Quang Tông trên tông môn phương trong bầu trời, thiên hàng kiếp lôi, uy thế hùng vĩ vô cùng. Hư hư thực thực phàm thuế thiên kiếp, sau đó truyền ra Cực Quang Tông chủ Kim Thế Văn lên cấp phàm thuế thành công tin tức. Nam Thừa Tiên Quốc chấn động, Nam Thừa Tiên Quốc đời này bản thổ tu sĩ bên trong. Cái thứ nhất cảm ngộ đạo tâm, lên cấp phàm thuế, dĩ nhiên là từ trước đến giờ biết điều đến bị người quên Kim Thế Văn, lão hồ ly này. An dám như thế bắt nạt ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là tiếng phẫn nộ hét lớn, tức giận sắc mặt trực đen, một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài. Về mặt thời gian đến suy tính, nghĩ cũng nghĩ tới đến, Kim Thế Văn ở hắn lần trước đi bái phỏng trước, cũng đã cảm ngộ đạo tâm. Hơn nữa ngay ở trong tông môn, Gia Cát Hiền không nói thật liền là, hơn nữa còn lừa gạt Phương Tuấn Mi cái gì tông chủ rời tông đi rồi chuyện ma quỷ. Ta lại đi một chuyến Cực Quang Tông. Lưu lại một câu nói này, Phương Tuấn Mi bay vút đi. Nửa năm sau, lại tới Cực Quang Tông. Hai cái gác cổng tiểu tu, tựa hồ cũng đã biết lần trước sự tình. Thấy Phương Tuấn Mi bình tĩnh gương mặt đến, chân đều nhanh dọa mềm nhũn. Điên nhi chạy vào đi thông báo. Rất nhanh, liền có đại lão đi ra. Lần này đi ra, rốt cục Kim Thế Văn quả nhiên đã là phàm thuế cảnh giới. Vị này mới lên cấp phàm thuế tu sĩ, hình dạng trang phục đều cùng năm đó gần như. 6 thước nhiều thân thể nhỏ bé trên, xuyên giày đặc da lông quần áo, phảng phất vô cùng úy hàn đồng dạng. 35-36 tuổi dáng dấp, khuôn mặt đường viền có chút âm nhu, trên môi xúc 2 liếc râu hình chữ bát, rất có thành thục mùi của đàn ông, chắp 2 tay sau lưng đi lúc đi ra, đi lại cực thong dong tự tin, 2 cái ngăm đen thâm thúy con mắt, thỉnh thoảng có kim quang chợt lóe lên. Sau khi đi ra, trước hết ném cho Phương Tuấn Mi một cái áy náy nụ cười. Ánh mắt kia phảng phất nhìn một cái lâu không gặp bạn cũ, mà không phải một cái chỉ gặp qua một lần người. Đạo hữu, trước là chúng ta Cực Quang Tông đắc tội rồi, Thế Văn trước tiên hướng về ngươi bồi cái không phải. Kim Thế Văn nói xong, liền chắp tay, Phương Tuấn Mi kêu rên, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, bị người như vậy trêu chọc, đổi thành ai tới, đều nếu không thoải mái. Đạo hữu, Kim Thế Văn đi tới gần, kéo dài âm thanh nói rằng, Gia Cát trưởng lão cũng là hiểu sai ý, cho rằng ngươi còn ghi nhớ mối hận chuyện năm đó, giết tới chúng ta Cực Quang Tông đến rồi. Lo lắng bị ngươi quấy rối đến ta xung kích phàm thuế cảnh giới, bởi vậy mới đổ một cái nói dối. Ta đã răn dạy qua hắn, là hắn lòng dạ chật hẹp. Nói xong lại một lần chắp tay, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Kim Thế Văn cũng đã đem tư thái phóng tới cái này mức, Phương Tuấn Mi cũng không tốt lại bưng, chỉ đành phải nói, hắn liền tự mình đi ra, hướng về ta nói lời xin lỗi can đảm, đều không có sao. Kim Thế Văn cười ha ha nói, ngay ở trong tông môn, đạo hữu mời theo ta vào tông nói chuyện. Ngoặc kép, mới vừa tiến tông môn, liền nhìn thấy Gia Cát Hiền đứng ở nói một bên, vẻ mặt lúng túng lại run rẩy. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi vào, càng là có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng dù sao cũng là Long Môn hậu kỳ tu sĩ, lập tức liền chủ động tiến lên, xin lỗi liên tục. Phương Tuấn Mi bản thân cũng không phải kẻ quá hẹp hòi, hơn nữa cũng không thể giết đối phương, khoát tay áo một cái sau, bỏ qua việc này không nói chuyện. Gia Cát Hiền xin cáo lui, Kim Thế Văn dẫn đường, xin mời Phương Tuấn Mi đến nghị sự đại điện nói chuyện. Một đường lại đây, cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức Cực Quang Tông trong tông cảnh tượng, cũng coi như bất phàm. Mà những kia đi ngang qua đệ tử, xa xa nhìn thấy Phương Tuấn Mi, tất cả đều là vẻ mặt ngượng ngùng. Mà Phương Tuấn Mi cũng là rảnh rỗi, hướng về Kim Thế Văn chúc, so với lão đệ ngươi, ta đã lạc hậu rất hơn nhiều. Kim Thế Văn khiêm tốn đáp lại, tiến vào nghị sự đại điện, tự có đệ tử dâng chè thơm. Thế Văn huynh, ta ý đồ đến, không dùng lại nói đi. Gia Cát trưởng lão, nên đã nói cho ngươi. Phương Tuấn Mi lại là đi thẳng vào vấn đề. Kim Thế Văn gật đầu một cái nói, ta đã biết rồi, không dối gạt lão đệ. Chúng ta Cực Quang Tông bên trong, xác thực có như vậy một phần kim kiếm song hành pháp môn. Theo lý tới nói, ta nên trực tiếp đưa cho lão đệ, hướng về ngươi bồi tội mới là. Nhưng phương pháp này thật vô cùng quý giá, vô pháp trực tiếp đưa cho ngươi. Có bao nhiêu quý giá? Lẽ nào là cấp 7 hay sao? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, chính là cấp 7. Kim Thế Văn phóng khoáng nói đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy càng thêm kinh hỉ lên, nói rằng, Thế Văn huynh có điều kiện gì? Trực quản nói, ta nguyên bản sẽ không có dự định miễn phí hỏi ngươi lấy được cảm ngộ đạo tâm linh đan diệu dược. Đạo hữu có bao nhiêu? Cho ta đến trên như vậy 3-4 viên đi. Kim Thế Văn gật đầu nói. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người. Kim Thế Văn đã bắt đầu cười ha hà, một mặt vẻ hài hước, hiển nhiên là đang nói đùa. Phương Tuấn Mi cũng là lắc đầu nở nụ cười. Tuy rằng cùng Kim Thế Văn mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng không tên liền có loại chi kỷ vậy cảm giác. Cùng người này ở chung, ung dung mà lại vui vẻ. Không dối gạt lão đệ, biết ngươi ý đồ đến sau, ta liền vẫn đang suy nghĩ chuyện này, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ lại đến. Kim Thế Văn vẻ mặt có chút khó có thể mở miệng. Thế Văn huynh, có điều kiện gì? Cứ nói thẳng đi, ta có thể làm được, đều sẽ không chối từ. Ta nếu là không làm nổi, cũng sẽ không cứng rắn chống đỡ. Không cần có cái gì lo lắng. Kim Thế Văn gật gật đầu, cuối nói, ta nghĩ xin mời lão đệ ngươi giúp ta một chuyện. Giúp ta bắt giữ một thứ. Món đồ gì? Cấp 7 kim hành linh vật. Phương Tuấn Mi nghe chấn động. Quả nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được sự tình. Chuyện kia không hay.